Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 393, họa bì thành. Phòng dưới đất trung gian đen kịt quan tài, để Úc Khinh Sa hơi sững sờ, lập tức nhìn thấy trong góc đã hôn mê 6 tên nữ tu phát hiện tu là tối cao mới Huyền Châu cảnh sơ. Kỳ, hơn nữa đều rất mệt mỏi dáng vẻ. Úc Khinh Sa thoáng triển khai thủ đoạn, để 6 người đều tỉnh lại, nhưng không tự chủ được co về sau thấy tình hình này. Úc Khinh Sa suy tư một hồi, này 6 tên nữ tu tạm thời còn không thể đi ra ngoài bởi vì nàng tiêu diệt một vong xuyên cốc thánh thai cảnh tồn tại, hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Chí ít rời đi trước không thể tiết lộ nửa điểm tin tức, liền ánh mắt mang tới hàn quang, nhìn chằm chằm 6 tên nữ tu lạnh lùng nói, đều thành thật đợi ở chỗ này, bằng không đừng trách ta ra tay vô tình. Ta là giúp vị kia đạo hữu xem quan tâm các ngươi, ai muốn dám chạy, ta trước hết diệt ai. Úc Khinh Sa thấy hết thảy nữ tu đều nơm nớp lo sợ, liền không tiếp tục để ý, chuyển mà đi tới đen kịt quan tài bên, một phen kiểm tra, phát hiện quan tài là dùng đặc thù linh vật chế tạo thành. Chủ yếu là dùng để tụ tập âm phong, đại khái là quỷ đạo trong người dùng để chữa thương tác dụng trong quan tài. Còn có một vật, một cây khoảng một tấc khô lâu tiểu phiên, nhưng là một cái tốt, vô cùng quỷ đạo pháp bảo. Úc Khinh Sa hơi một do dự, liền đem đen kịt quan tài cùng khô lâu tiểu phiên đều cất đi. Lập tức rời đi phòng dưới đất, Dịch Thần đem vách tường nơi trận pháp bố trí xong sau, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố cảnh giới. Bị Úc Khinh Sa một phen kinh hãi, cảnh giới của hắn phi thường bất ổn, tự nhiên là ngay lập tức liền tiến hành củng cố. Đầy đủ một tháng sau, Dịch Thần mới đem cảnh giới vững chắc xuống. Sau khi hắn lấy ra luyện chế họa bì tài liệu chính, tấm kia bạch hồ gia long cùng với các loại phụ trợ vật liệu lúc trước ở Kim Sa Thành, đem vật liệu thu thập đủ sau, đều vẫn không có cơ hội luyện chế. Hiện tại rốt cục có thể thời gian đối với tấm này họa bì, hắn phi thường chờ mong. Một khi luyện chế thành công, tu vi chí ít ở Huyền Châu cảnh sơ kỳ trở lên, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Dịch Thần lấy ra 3 màu chân hỏa, lần lượt rèn luyện phụ trợ vật liệu, đem tinh hoa toàn bộ tách ra, sau đó dùng chuyên môn pháp khí chứa đựng 3 màu chân hỏa rèn luyện khởi bình thường phụ trợ vật liệu đến, tốc độ cực kỳ nhanh, vẻn vẹn một ngày, hết thảy vật liệu liền rèn luyện xong xuôi. Có điều tài liệu chính, tấm kia bạch hồ gia long, để Dịch Thần có chút khó khăn. Đồ chơi này, tốt xấu là thánh thai cảnh hậu kỳ yêu thú gia long, 3 màu chân hỏa căn bản là không có cách thuận lợi rèn luyện. Dịch Thần suy nghĩ một chút, câu thông tổ khiếu trong hồ mị nương, hồ đạo hữu, tấm này bì, ta nghĩ luyện chế thành khôi lỗi giống như tồn tại, ngươi có biết hay không? Có phương pháp gì có thể thuận lợi luyện chế? Luyện khí, khôi lỗi cái gì, là nhân loại các ngươi tu sĩ sự, ta cũng không hiểu lắm, nhưng ta gia long tuy rằng không hoàn chỉnh, hẳn là không cần luyện hóa, trời sinh liền có chứa mạnh mẽ ảo thuật, đủ để bù đắp ở vẻ ngoài không thiếu hụt cho tới thực lực. Vậy chỉ có thể xem ngươi khôi lỗi thuật làm sao, dù sao ta gia long cao cấp đến đâu, cũng chỉ là một cái linh vật vật liệu, có thể hay không luyện chế ra thứ tốt, hoàn toàn quyết định bởi cho ngươi. Hồ Mị Nương nói lời này thì trong giọng nói lộ ra oán hận, thì ra là như vậy. Cái kia không rèn luyện cũng có thể dùng, có điều hồ đạo hữu, không biết ngươi này gia long sẽ có hay không có mùi gì khác. Dịch Thần trong tay nâng khoảng một tấc đại màu trắng gia long, khịt khịt mũi đạo, tiểu tử, ngươi nói chuyện quá phận quá đáng, nếu như thực lực ta vẫn còn, cái thứ nhất liền muốn đánh chết ngươi. Tuy rằng ta hồ ly bộ tộc, đại đa số đều mang có mùi lạ, nhưng ta thân là cửu vĩ mị hồ, trên người chỉ có thiên hương, tuyệt đối không có mùi lạ. Hồ Mị Nương có chút thẹn quá thành giận đạo, ngươi đánh chết ta. Thôi đi chờ tiểu nha đầu kia luyện hóa khí linh. Cái thứ nhất liền muốn đem ngươi cắn nuốt mất rồi, Dịch Thần không cần thiết chút nào đạo. Thuận tiện gây xích mích một ít hai vị này quan hệ mặt sau luyện chế. Phi thường thuận lợi, có điều tốc độ rất chậm, dùng thời gian 10 ngày mới cuối cùng hoàn thành trong xương phòng. Một cái hình người linh vật, chạm đang không có ngũ quan, thân hình cũng phi thường mơ hồ, nhưng mặt trên tỏa ra mạnh mẽ khí tức, cũng không có một không cho thấy. Đây là một huyền châu cảnh sơ kỳ nhân vật mạnh mẽ. Dịch Thần nhìn cái thứ hình người linh vật, thỏa mãn gật gù, tựa hồ luyện chế đến cũng không tệ lắm, chỉ có thể đem Vân Hàm Yên tinh hồn ký phụ ở phía trên. Ngoại hình liền sẽ lập tức biến thành Vân Hàm Yên dáng vẻ. Có điều Dịch Thần suy nghĩ một chút, nếu có thể đem tổ khiếu trong hai vị làm ra đi một, hắn bỏ qua tấm này họa bì đều là đáng giá, huống chi họa bì là hắn luyện chế đồ vật, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể dễ dàng hạn chế họa bì bên trong nguyên thần, chỉ cần không có mạnh hơn hắn quá nhiều, liền tuyệt đối sẽ không thoát ly hắn khống chế. Khí linh đạo hữu, Hồ đạo hữu, các ngươi nhìn ta luyện chế khôi lỗi làm sao? Dịch Thần lúc này câu thông trong đầu hai vị, đừng quấy rầy ta. Một tấm hồ ly bì luyện chế vật chết, có thể rất ghê gớm. Bé gái thoáng kiểm tra một hồi hình người linh vật, liền xem thường lắc đầu một cái, khí linh đạo hữu, lời nói cũng không thể nói như thế. Tấm này họa bì nhưng là ta đắc ý tác phẩm, ngươi không muốn phụ ở phía trên thử xem, trải nghiệm một hồi có thân thể cảm giác. Dịch Thần không buông tha dẫn dắt, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ lừa gạt cô nãi nãi, ngươi trừ phi tìm cho ta một cái đạo bảo đến, bằng không ta ngay ở thân thể của ngươi ngươi dưỡng lão. Bé gái nơi nào sẽ không hiểu Dịch Thần tâm tư, thái độ kiên quyết, một bộ mặt dày mày dạn không đi rồi dáng vẻ. Dịch Thần không biết đạo bảo là vật gì, có điều xem bé gái thái độ liền biết là phi thường lợi hại đồ vật, lại há lại là hắn có thể lấy được. Bé gái lừa gạt không ra đi. Dịch Thần lại chuyển hướng Hồ Mị Nương, Hồ đạo hữu, ngươi xem ta tấm này họa bì luyện chế đến làm sao, không có lãng phí ngươi ra lông ba. Ồ, Dịch đạo hữu, ngươi con rối này tốt đặc biệt, thật giống không phải linh thạch, hơn nữa cùng thân thể khác biệt không lớn, hẳn là cần một nguyên thần đến khống chế. Ba, ta xem ngươi phân thần quá yếu một chút, e sợ không phát huy ra thực lực ra sao. Hồ Mị Nương hơi kinh ngạc, chăm chú đánh giá một phen. Dịch Thần vừa nghe cảm thấy có hy vọng, tận dụng mọi thời cơ nói rằng, Hồ đạo hữu, nếu không ngươi đi bên trong đợi mấy ngày, ngược lại đều là ngươi ra lông luyện chế mà thành, nói không chắc có thể làm cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước đấy. Ngươi nghĩ ta là không linh chỉ yêu thú sao? Thấp như vậy cấp lời nói dối cũng có thể nói được ngươi này thứ đổ hư. Mặc dù là dùng ta ra lông luyện chế mà thành, nhưng vật ấy tu là nhiều nhất đến huyền châu cảnh sơ kỳ, cũng là dừng lại với này, tuyệt đối sẽ không lại có thêm tiến bộ. Ngươi điểm ấy kế vặt còn muốn đến tính toán ta, môn đều không có. Nếu không ngươi ngụy nguyên thần đi vào nán lại hai ngày, thân thể của ngươi giảng cho ta đến khống chế. Hồ Mị Nương lập tức trở mặt rồi, đem họa bì bỡn cợt không đáng giá một đồng. Dịch Thần bất đắc dĩ, chỉ là hơi suy nghĩ, cái kia chín màu linh vũ xuất hiện ở trong tay. Đây là cửu thải phượng hoàng linh vũ. Bé gái cùng Hồ Mị Nương chăm miệng một lời kinh ngạc nói, cửu thải phượng hoàng linh vũ liên quan quái gì đến các người? Dịch Thần tuy rằng sớm có suy đoán, lúc này bị hai cái có kiến thức tồn đang nói ra đến, không khỏi có chút kích động, nhưng ở bề ngoài hắn vẫn là tức giận lạnh lùng nói, đáng tiếc, chỉ là sẽ một cái linh tính đại thất linh vũ, nếu như quý giá nhất bản mệnh linh vũ, ta nói không chắc sẽ suy xét rời đi thân thể của ngươi, nán lại ở bên trong đi. Bé gái có chút tiếc hận nói, các ngươi đều đừng nằm mơ. Ta này Linh Vũ sẽ không cho người ngoài nán lại, Dịch Thần đang khi nói chuyện đã câu thông Vân Hàm Yên tinh hồn, phát hiện ngoại trừ linh trí đánh mất không ít ở ngoài, hoàn toàn không có quá đáng lo. Rất nhanh một vệt nhàn nhạt màu xanh hào quang liền từ Linh Vũ trong độn đi ra, ở bên cạnh hắn vờn quanh vài vòng sau, cuối cùng dung nhập vào hình người linh vật, trong hình người linh vật thả ra nhàn nhạt hào quang. Một trận biến ảo sau, hóa thành một trời sinh quyến rũ thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo cùng Vân Hàm Yên giống như đúc rối, tung một con tóc đen. Trên người mặc một bộ trắng nõn da cáo giữ mình quần áo, thoáng như tuyết trong tiên tử trước mắt họa bì, tuy rằng không có cái gì linh tính. Dịch Thần nhưng ngơ ngác nhìn, rơi vào nhớ nhung trong, đặc biệt ở từng trải qua Úc Khinh Xa hình dáng sau, hắn càng phát giác trước mắt họa bì đẹp như thiên tiên. Càng xem càng cảm thấy vui tay vui mắt, không sai. Không có lãng phí ta da lông, Hồ Mị Nương có chút tự đắc thở dài nói. Tấm này họa bì so với bản thân nàng đều không kém bao nhiêu, thậm chí là sánh vai cùng nhau tồn tại, có điều nhưng là hai loại tuyệt nhiên không giống vẻ đẹp. Hồ Mị Nương vẻ đẹp là quyến rũ, để ý chí không kiên định người trong nháy mắt lạc lối trong đó, rồi lại lộ ra cao quý, ngạo khí, mong muốn mà không thể thành trước mắt họa bì, là tự nhiên mà thành vẻ đẹp, thanh thuần điềm tĩnh, thanh thủy ra phù dung, thiên nhiên đi điêu sức, có điều chính là thẫn thờ thần thái, khiến họa bì vẻ đẹp ảm đạm rồi mấy phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.